trong tay cầm hộp ngọc đã bị ảo thuật của mình mê đi. Thì ra hắn gặp phải, không ngờ là một đào binh của bộ tộc Sư Tâm. Tiếu Ân khẽ lắc đầu, đối với đào binh như vậy, hắn chính là không có nửa điểm thiện cảm. Đương nhiên, nếu đổi lại Tiếu Ân ở vào hoàn cảnh của hắn, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, vương tử Sư Tâm là chết trong tay hắn, nếu vì chuyện này mà tham gia chiến tranh thảo phạt hắc quỷ pháp sư, như vậy cũng quá kỳ quái rồi. Sau khi Tiếu Ân lắc lắc đầu, trong không gian nhộn nhạo và cỗ khí tức quỷ dị kia lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, Kiều Thập dường như nhớ tới điều gì, hắn lắc lắc đầu chút bỏ hết vẻ mờ mịt trong mắt. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Ân tràn đầy sát khí hung ác. Tiếu Ân giống như không hề có cảm giác, tuy nhiên ánh mắt kia lại khiến Kiều Thập cảm thấy vô cùng không thoải mái. Tiểu tử, giao ra vòng cổ không gian của ngươi. Kiều Thập tức giận hừ một tiếng, nói. Tiếu Ân khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng, nói. Chim chết vì ăn, người chết vì cột, những lời nói này một chút cũng không sai. Sắc mặt của Kiều Thập khẽ biến, trong lòng hắn dâng lên một tia dự cảm không tốt, tuy nhiên cẩn thận nhìn hai người Tiếu Ân và Kim Y phục mặc trên người bọn họ quả thật là ma pháp bào của học đồ bình thường. Về phần khí tức xung quanh lại hỗn loạn không chịu nổi, khiến hắn căn bản không thể nhận ra thực lực chân chính của hai người này. Vuốt vuốt hộp ngọc trong tay, hắn tin tưởng đây khẳng định là bởi vì đào lên tinh hồn ma hạch mà khiến cho nguyên tố nhiễu loạn. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hai Tiếu Ân một cái, Kiều Thập rốt cuộc đã có quyết định. Từ sau khi chiếm được tinh hồn ma hạch trong tay, hắn đã muốn phải rời đi nhanh một chút, nếu không đêm dài lắm mộng, nếu có gì sơ suất đó chính là hối cũng không kịp. Chỉ có điều, hai người đã biết chuyện này bất kể như thế nào cũng không thể lưu lại. Sát khí trong mắt chợt lóe mà qua, trên người Kiều Thập tràn ra một mảnh lớn linh quang. Ánh sáng thần kỳ, ngay sau đó hắn đã biến thân thành một con sư tử lớn màu đen. Khi hắn biến thân thành sư tử, một cỗ khí tức mạnh mẽ lập tức thản nhiên sinh ra, đây là năng lực cường đại sở hữu đặc biệt của các đại tát mãn, có thể hoàn toàn dung hợp với linh vật thành một thể, kích phát hoàn toàn tiềm năng của linh vật khi còn sống. Một tiếng gầm rú thật lớn từ trong miệng hắc sư tử màu đen phát ra, theo một tiếng gầm lớn này, khói đen nồng đậm từ trong cái miệng rộng của hắc sư phun ra. Những khói đen này giống như có sinh mạng bay về phía Tiếu Ân và Kim, nhưng khi còn cách bọn họ ba thước chúng lại đột nhiên dừng lại. Một cơn lốc xoáy quỷ dị hiện ra trước mặt Tiếu Ân, cuốn hết tất cả khói đen vào trong đó không lọt chút nào. Lốc xoáy xoay chuyển ở giữa không trung cứ như vậy trực tiếp cuốn tới trước mặt hắc sư, hoàn trả nguyên vật những khói đen này. Hắc sư phát ra một thét dài thống khổ, tuy nhiên ở trong tiếng thét này lại có một tia sợ hãi tràn đầy. Kiều Thập không phải ngu ngốc, khi vừa thấy lốc xoáy đến bất thình lình nhưng lại vừa đúng, hắn lập tức hiểu được tình huống đã không ổn rồi. Người có thể khống chế ma pháp phong hệ đến mức này tuyệt đối không phải hắn có thể ứng phó. Kiều Thập cũng là một người quyết đoán, vừa phát giác tình huống có biến thân hắc sư của hắn lập tức xoay người lấy tốc độ nhanh nhất bay về phương xa. Không thể không nói, khi Kiều Thập phát động toàn lực chạy trốn thì tốc độ cực nhanh, thậm chí còn phải nhanh hơn rất nhiều so với phi hành trên không trung. Nhưng trên mặt Tiếu Ân lại hiện ra một tia tươi cười khinh thường, ngay khoảnh khắc khi vẻ tươi cười hiện ra trên mặt hắn, thân thể của hắc sư kia chợt bung ra, một đạo hào quang màu lam phóng lên cao bao vây hoàn toàn thân thể hắc sư vào trong đó. Không có sự chống cự gì, lực lượng của hai bên thực sự là kém quá xa. Chỉ là nháy mắt mà thôi, hắc sư cũng đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Góc truyện audio.com. Ánh sáng màu lam tràn ngập trong phạm vi mấy chục thước, trên tất cả mọi thứ trong mảnh địa phương này đều được tô lên một tầng ánh sáng màu lam nhạt, có một loại mỹ lệ làm say lòng người. Một lát sau, tất cả lam quang bắt đầu hội tụ về trung tâm, cuối cùng biến thành một con quái điểu màu lam kỳ dị. Con quái điểu này mở ra hai cánh, lập tức bay đến bên người Tiếu Ân, ở trên lưng quái điểu này có một hộp ngọc màu trắng. Đây là bộ mặt thực sự của tinh hồn ma hạch trong tay Tiếu Ân, phong ấn ở bên trong ma hạch cửu cấp chính là một con quái điểu chỉ có ở đại lục phương Nam, được xưng là lam sắc thiểm điện. Tia chớp màu lam, Tiếu Ân ngồi dưới đất hướng về phía quái điểu khẽ gật đầu, nói. Cảm ơn, quái điểu màu lam ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù nó có vẻ thần tuấn vô cùng như vậy, cho dù là hắc toàn phong ở đây chỉ sợ cũng chưa chắc có thể áp chế được uy phong của nó, nhưng Tiếu Ân lại mơ hồ cảm ứng được trên người nó lại tràn đầy một loại hương vị thê lương và mệt mỏi. Sắc mặt của Tiếu Ân đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, ngay cả thân thể cũng đang khẽ run rẩy, giống như đột nhiên gặp phải đau khổ cực lớn. Hắn liếc mắt như tia chớp nhìn quái điểu màu lam kia một cái, dường như có điều hiểu ra, tuy nhiên hắn cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi. Thật lâu sau, quái điểu màu lam rốt cục vỗ vỗ cánh, thân hình thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng lại biến thành một viên cầu màu lam, đồng thời tự động trở về bên trong hộp ngọc. Tiếu Ân thở dài một hơi, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, giơ tay cầm hộp ngọc trở về, lẳng lặng nhìn hộp ngọc, thần sắc trong mắt cực kỳ cổ quái. Từ sau khi chiếm được bảo bối này, việc làm đầu tiên của Tiếu Ân chính là sử dụng máu tươi của mình ràng buộc với ma hạch. Vị cường giả đến từ đại lục phương Nam kia cũng không giở thủ đoạn gì trên đó, tinh huyết của lão đã sớm xóa đi, cho nên Tiếu Ân đã lưu lại dấu ấn của mình ở bên trong tinh hồn ma hạch không chút vất vả. Ở thời điểm đó, hắn chỉ là khắc dấu ấn tinh thần vào bên trong ma hạch mà không sinh ra liên hệ gì với tinh hồn bên trong, cho nên cũng không có phát hiện bí mật dấu ở bên trong tinh hồn. Nhưng, hôm nay là lần đầu tiên hắn vận dụng lực lượng của tinh hồn ma hạch, nguyên nhân bởi vì thực lực của đối phương thực sự là quá yếu, cho nên căn bản là không nhìn ra cực hạn của tinh hồn ma hạch ở nơi nào. Nhưng khiến Tiếu Ân cảm thấy không ngờ chính là, sau khi sử dụng lực lượng của ma hạch, tinh thần ý thức của hắn không ngờ sinh ra tiếp xúc với ý thức thể của tinh hồn. Mà quái điểu lam sắc thiểm điện do tinh hồn ma hạch biến thành lại mang đến một loại tâm tình bi thương mãnh liệt, đây là một loại tử khí thâm trầm, một dáng vẻ già nua giống như đã sống một vạn năm sắp tử vong. Khi tinh thần ý thức của Tiếu Ân tiếp xúc với dáng vẻ già nua này, ngay cả là Tiếu Ân cũng có chút nhẫn nhịn không nổi muốn lớn tiếng hét lên. May mà tia chớp màu lam sau khi giết chết sư nhân Tát Mãn rất nhanh liền trở về bên trong hộp ngọc, đồng thời cắt đứt liên hệ tinh thần với Tiếu Ân, nếu không khẳng định Tiếu Ân sẽ bị cỗ tử khí này ăn mòn mà biến đổi tâm tình rất lớn. Không hiểu sao, Tiếu Ân biết loại cảm giác này hẳn là đến từ tinh hồn bị phong ấn. Gocchuyenaudio.com Dưới tác dụng của phong ấn, nó căn bản là không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân ma hạch, hơn nữa bởi vì tính đặc thù của tinh hồn ma hạch, nó sẽ không chết, chỉ có thể vĩnh viễn sinh tồn giống như con rối. Có lẽ bởi vì nguyên do này, cho nên nó có được trí tuệ mới có thể dần dần cảm thấy tuyệt vọng như thế. Tung tung hộp ngọc trong tay, Tiếu Ân dò hỏi, Nhất Hào, ở trong cơ sở dữ liệu của ngươi có tư liệu liên quan tới tinh hồn ma hạch không? Có rất nhiều truyền thuyết về tinh hồn ma hạch, nhưng những thứ có khả năng chứng thực lại vô cùng ít. Thời hạn sử dụng tinh hồn ma hạch dài nhất là bao nhiêu? Tiếu Ân trầm ngâm một lát hỏi, từ trên lý luận mà nói, chỉ cần ma hạch không bị phá hủy, như vậy là có thể sử dụng vĩnh viễn không có hạn chế. Nhưng kỳ quái chính là căn cứ lịch sử ghi lại, dường như thời hạn sử dụng của tất cả tinh hồn ma hạch đều không vượt qua vạn năm trở lên. Vẻ mặt của Tiếu Ân khẽ động, vội vàng hỏi. Vì sao, không biết, trên đó cũng không đưa ra lý do, tuy nhiên có một ít bản ghi chép cho thấy, đại đa số đều là do chủ nhân ma hạch tự mình hủy diệt tinh hồn bên trong phong ấn. Tiếu Ân hơi sửng sốt, trên mặt lập tức tràn đầy cười khổ. Hắn rốt cuộc hiểu ra, vị cường giả Doha của đại lục phương Nam vì sao lại dễ dàng sử dụng một bảo bối quý giá như vậy để trao đổi tính mạng của Lơ Bớp. Thì ra nguyên nhân thực sự là vị cường giả cấp bậc cửu tinh này đã không thể chân chính khống chế tinh hồn ma hạch này. Sau mỗi lần sử dụng bảo bối này, người sử dụng đều có thể sinh ra giao thoa trên tinh thần với tinh hồn trong ma hạch, cũng chính là bắt đầu chia sẻ với tinh hồn loại tâm tình tâm cho như chết đã tích tụ hơn vạn năm này. Chỉ cần là một người bình thường thì đã không có khả năng chịu đựng nổi. Doha không thể, Tiếu Ân cũng không thể. Vừa rồi mới chỉ tiếp xúc với cảm xúc kia một lát cũng đã khiến Tiếu Ân cảm thấy ăn không tiêu, nếu như tiếp xúc thời gian dài khẳng định sẽ bị bức thành kẻ điên. Chậm rãi, sắc mặt của Tiếu Ân biến thành cực kỳ khó coi. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ là đối phó một đại tát mãn bình thường, tia chớp màu lam gần như là trong nháy mắt đã dễ dàng giết chết người này, cho nên trên tinh thần của Tiếu Ân chịu đựng sự tấn công cũng không mãnh liệt. Nhưng, nếu như người Tiếu Ân đối phó cũng không phải một đại tát mãn bình thường, mà phóng ra tinh hồn ma hạch khi đối mặt với cường giả như Idikalan. Như vậy đến lúc đó Tiếu Ân sẽ bị bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên bị tử khí ăn mòn, nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể giải quyết chiến đấu thì kết cục chờ đợi hắn sẽ đặc biệt thê thảm. Cho dù là cuối cùng thu được thắng lợi, nhưng tâm tính của Tiếu Ân cũng sẽ đại biến, thậm chí tinh thần còn tan vỡ biến thành một ma đạo sĩ ngu ngốc. Trong lòng Tiếu Ân không ngừng hiện lên một ít cảnh tượng đáng sợ, mồ hôi lạnh từ trên lưng hắn chảy xuống ròng ròng. Doha tâm tư thật độc ác. Nếu không phải hôm nay tâm huyết dâng trào, muốn thí nghiệm một chút uy lực của tinh hồn ma hạch rốt cuộc như thế nào, như vậy đến lúc đó sợ là chết như thế nào cũng không biết. Tiếu Ân chậm rãi đứng lên, thu hộp ngọc vào bên trong vòng cổ không gian, hắn đã quyết định trước khi tìm được biện pháp giải quyết thì tuyệt đối sẽ không sử dụng lại lực lượng của tinh hồn ma hạch. Gocchuyenaudio.com Hô hấp của Kim ở bên cạnh bắt đầu trở nên trầm trọng, tinh thần ý thức của Tiếu Ân đảo qua liền biết minh tưởng của hắn đã qua một đoạn, chẳng qua trước khi nhận được kêu gọi của Tiếu Ân thì hắn vẫn sẽ tiếp tục minh tưởng. Lực lượng tinh thần của Tiểu Ân dễ dàng tiến vào bên trong não vực không bố trí chút phòng vệ nào của Kim, và nhanh chóng lấy được liên hệ. Ngay sau đó, Kim lập tức mở hai mắt ra, đầu tiên hắn nhìn qua phương hướng mà Kiều Thập tử vong. Sau khi tia chớp màu lam đại phát thần uy thì nguyên tố ma pháp nơi đó đã bị tấn công mãnh liệt, tự nhiên sẽ hấp dẫn lực chú ý của Kim. Sư phụ, vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Kim tò mò hỏi, một tên tiểu nhân đuôi mù, hại nước hại dân. Tiểu Ân tùy ý cười nói, đã bị ta giải quyết rồi. Kim bật cười, không ngờ lại dám đánh chủ ý lên đầu sư phụ, thực sự là thứ không biết sống chết. Tiểu Ân trầm ngâm một chút nói, Kim, hiện tại ngươi phải đi tìm Lai An, sau đó hai người trở về ma pháp tháp, nói cho mọi người ta phải rời đi một đoạn thời gian, ở trong khoảng thời gian này không nên ra ngoài. Dạ, sư phụ, Kim cung kính nói, do dự một chút Tiểu Ân nói, chuyện hôm nay để ngươi và Lai An lại đây không nên nhắc đến với người khác. Dạ, sư phụ, Tiểu Ân vừa lòng gật đầu một cái, thân mình vừa động, lập tức bay lên trời cao giống như điện, hơn nữa bay vào tầng mây cao cao, bay về phía Hollywood. Mấy ngày sau Tiểu Ân về tới thượng cổ truyền tống trận ở trong chỗ hoang vắng, gặp được Lida vẫn yên lặng chờ đợi ở đó. Lão Long này cũng không có oán giận gì, bởi vì thời gian mấy ngày nay đối với lão mà nói căn bản là nhoáng lên một cái mà qua. Lão có thể ở trong dãy núi Ista chờ đợi mấy vạn năm, đương nhiên sẽ không có khả năng để ý thời gian chỉ có mấy ngày này. Sau khi nhìn thấy Tiểu Ân, lão thờ ơ chào hỏi một tiếng, hỏi. Tiểu Ân các hạ, ngươi có thể tiến hành truyền tống rồi sao? Đương nhiên, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Tốt, Lida đưa qua một tấm lân phiến, vảy, đen nhánh, nói, đây là vảy trên người ta, trên mặt ghi chép tọa độ của một số nơi giao dịch trong vũ trụ, ngươi có thể phân biệt đi xem một chút, trong những nơi giao dịch này hẳn là có thể tìm được tái sinh nguyên dịch và thế giới thụ chi diệp. Tiểu Ân gật đầu thật mạnh một cái, trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Nếu vận khí của ngươi tốt, có lẽ ở nơi giao dịch đầu tiên là có thể tìm được hai thứ đó, và ngược lại, nếu vận khí không tốt. Lida làm một thủ thế, dùng tay ra hiệu, bất đắc dĩ, Tiểu Ân cười nói, ngài yên tâm, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Lida khẽ gật đầu chỉ dẫn tinh thần dao động của Tiểu Ân tiến vào bên trong long lân. Vảy rồng, ở trong long lân này, quả nhiên giống như lời nói của Lida, ghi chép rất nhiều tọa độ, chừng 20 cái lẻ loi lộn xộn, trong đó tọa độ có độ sáng sâu nhất chính là truyền tống trận dưới chân Tiểu Ân. Ngươi nhớ cho kỹ, trong thời gian chống tống không được rời khỏi những điểm tọa độ này. Lida nghiêm túc dặn dò, nói, những tọa độ ta đưa cho ngươi đều là những nơi giao dịch an toàn, ngươi nhất thiết không nên xông loạn. Sau khi nghe được những lời này, sắc mặt của Tiểu Ân khẽ biến, xem ra trong những nơi giao dịch đó cũng có tính nguy hiểm nhất định. Đúng rồi, ở trong thượng cổ truyền tống trận truyền tống, nhất định cần phải tiêu hao đại lượng tinh thạch năng lượng, tinh thạch trên người ngươi đủ rồi sao? Lida trầm giọng hỏi, gocchuyenaudio.com. Tiểu Ân đảo qua bên trong vòng cổ không gian, tinh thạch bên trong có chừng hơn vạn, hơn nữa đều là mặt hàng cao cấp. Những thứ này đại đa số đều lấy được từ chỗ Đi Đa Đại Tát Mãn, gần như đã cướp đoạt hết sạch tinh thạch của lão cất giấu mấy trăm năm. Hắn tràn đầy tự tin cười nói, ngài yên tâm đi, số lượng tinh thạch của ta nơi này vậy là đủ rồi. Lida vui mừng gật đầu, dùng tay điểm một cái, trong truyền tống trận lập tức phát ra hào quang mãnh liệt, thông đạo không gian chậm rãi mở ra. Nhớ kỹ, thông đạo không gian mỗi một lần mở ra đều cần 1.000 viên tinh thạch cao cấp, chúc ngươi may mắn. Tiểu Ân bị bạch quang bao phủ, khuôn mặt lập tức biến thành khổ qua. Mặt nhăn như quả mướp đắng, 1.000 viên tinh thạch năng lượng cao cấp, cái giá của truyền tống này cũng đã quá lớn một chút rồi. Lida đột nhiên vẫy tay áo, hắn nghi hoặc lầm bầm nói. Thật sự là kỳ quái, giống như đã quên chuyện gì. Rốt cuộc là cái gì chứ? Cách chương.